Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp nghĩ ngợi, giọng máy móc của máy truyền tin đã vang lên. Chỉ huy trưởng quân đồn trú tinh hệ Đông Tuyền, Hermann Heydrich xin khẩn cấp ý kiến. Nero không chút suy nghĩ, giơ tay bấm nút kết nối. Bạch Lang kỵ, bệ hạ, quần áo, kỵ sĩ gần như lao tới, dùng áo choàng tắm bọc lấy tiểu hoàng đế. Lần này xuất hiện trên màn hình quang, lại không phải là phó quan hấp tấp bộp chộp kia, mà là quan chỉ huy mặt mày thâm thúy. Anh Tuấn trầm mặc, hắn ngước mắt nhìn về phía hoàng đế tóc bạc ở phía đối diện màn hình quang. Đang định mở miệng, lại bỗng dưng cứng đờ. Tiểu hoàng đế suýt chút nữa bị chính kỵ sĩ của mình làm ngã. Bọt nước trên tóc bạc run rẩy rơi xuống, rồi tụ thành một dòng trong suốt, chảy xuống chiếc cổ trắng muốt vẫn còn ẩm ướt và ửng hồng. Giây tiếp theo, toàn màn hình bị lấp bởi một màu phấn và trắng chói mắt. Bị áo choàng tắm hoàn toàn bao phủ, như thể khoảnh khắc vừa rồi chỉ là ảo ảnh. Hoàng đế tóc bạc vừa thắt dây áo choàng tắm, vừa nhíu mày, không vui nói với Heydrich. Nói đi, Heydrich lúc này mới cúi đầu rũ mắt, dùng giọng điệu không có bất kỳ cảm xúc nào nói. Kính bẩm bệ hạ, trạm gác đã báo cáo về việc tinh hệ Charon mưu phản. Xin bệ hạ phê chuẩn tinh hệ Đông Tuyền xuất động quân đồn trú. Sớm ngày tiêu diệt phản đảng, ngươi muốn tấn công từ đâu? Nero phóng đại tinh đồ của mình, đầu ngón tay nhanh chóng lướt qua mấy pháo đài của tinh hệ Charon. Các pháo đài đã bị phong tỏa, các ngươi sẽ không thể sử dụng lối đi tốc hành để đột nhập. Vành đai thiên thạch bên ngoài tinh hệ Charon không thể đưa hạm đội quy mô lớn vào, lựa chọn còn lại của ngươi chỉ có cách nhau 50 triệu trụ. Đầu ngón tay đeo găng tay trắng của Heydrich cùng Nero chạm vào cùng một vị trí trên tinh đồ, đổ bộ từ hình tinh K891 phía Tây. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, vì vậy giọng nói của người đàn ông lại trầm xuống và nhanh hơn. Đây là kho lương của tinh hệ Charon, cũng là hành tinh có thể tích lớn nhất trong tinh hệ. Chỉ cần chiếm được nơi này, chúng ta sẽ có đủ không gian để chỉnh đốn và bố trí hạm đội, chuẩn bị tấn công quy mô lớn, đồng thời cũng có thể cắt đứt nguồn cung lương thực của tinh hệ Charon. Nero chống ngón tay lên môi, trầm ngâm một lát. Nero, ngươi sẽ gặp phải sự chống cự dữ dội nhất. Heydrich bất động thanh sắc. Đúng vậy, bệ hạ. Nero đột nhiên hỏi, nếu đột kích từ vành đai thiên thạch, 8 sư đoàn cơ giáp có đủ không? Ta có thể điều thêm cho ngươi 4.000 người, bao gồm cả công binh cơ giáp dùng để phá hủy thiên thạch. Heydrich nghẹn lại một cách khó hiểu, ngước mắt nhìn về phía thiếu niên ở phía đối diện màn hình quang. Hoàng đế tóc bạc cũng đang nghiêng mắt nhìn hắn. Trong đôi mắt đỏ, ngoài sự quyết tâm tiêu diệt phản đảng, còn có một chút đắc ý như trẻ con sau khi đã sớm đoán được đáp án. Đúng vậy, bệ hạ, Heydrich khuất phục, ta đích xác cần viện trợ công binh. Như vậy sư đoàn cơ giáp của ta sẽ dưới sự yểm hộ của hạm đội tiên phong, hoàn thành nhiệm vụ đột nhập từ vành đai thiên thạch. Cả hai đều biết rõ ràng, một khi vành đai thiên thạch bị xuyên thủng, tinh hệ Charon sẽ không còn cái gọi là nguy hiểm nữa. Nero nghiêm mặt nói, sớm ngày thắng lợi trở về. Thiếu tá, đây là ý chỉ của hoàng đế. Heydrich cúi đầu lĩnh mệnh. Tuân lệnh, bệ hạ. Khi hắn ngẩng đầu, vừa vặn thấy giây trước khi màn hình quang tắt, kẻ từng khoác vương bào, dùng mũi ủng nâng cằm hắn, lại từng điều khiển cơ giáp, nghiền nát một đường, thiếu niên bạo quân, rất tự nhiên ngửa đầu giơ tay, như thể được ai đó bế lên từ trên giường. Hình ảnh trên màn hình quang không đủ đầy đủ, chỉ có thể thấy đường cổ trắng nõn của hoàng đế tóc bạc lộ ra ngoài áo choàng tắm, cùng với đôi môi hơi hé mở. giống như một đóa hoa hồng non mềm chờ người hái. Người đàn ông đóng màn hình quang, đột nhiên kéo chiếc áo choàng quân phục sang một bên, bước nhanh ra khỏi phòng chỉ huy. Hạm đội số 5, hạm đội số 13, hạm đội số 14 đợi lệnh, sư đoàn cơ giáp số 3, số 4, số 6 đợi lệnh, chỉnh đốn quân bị, chuẩn bị chiến đấu. Những quân lệnh ngắn gọn liên tục được ban hành qua kênh thông tin. Hạm đội Đông Tuyền đã bị chỉ huy trưởng huấn luyện ma quỷ và thực chiến khiến thành nghiện trong mấy tháng qua. Lần lượt tức thì đáp lại qua kênh thông tin. Nhận lệnh, trưởng quan, phó quan xách hai túi rau dưa. Lướt qua Heydrich trên cầu thang chiến hạm. Hắn bị sát khí giữa lông mày Heydrich làm cho hoảng sợ. Trưởng quan, lại đánh trận à? Người đàn ông làm ngơ, vạt áo khoác quân phục khẽ bay, liền bước qua trước mặt phó quan mà đi. Phó quan liên tục quay đầu, vô cùng tủi thân, đã chọc hay làm gì anh đâu, sao lại không thèm để ý người ta nữa. Cách chương.